Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 149, Ngô Khang mật báo. Từ Phong Đô chạy tới Nhiễm Mặc, ước chừng tốn hao gần một tháng thời gian. Một tháng sau, Trình Thanh Hàn mang theo Huỳnh Quý Nhân vào ở phủ thành chủ. Nhìn thấy ngày xưa Việt Vương, hôm nay Nhiễm Mặc thành chủ Ngô Khang. Đối với Huỳnh Quý Nhân đột nhiên giá lâm, Ngô Khang thụ sủng nhược kinh. Màn đêm buông xuống, cử hành thịnh yến cho Huỳnh Quý Nhân cùng Trình Thanh Hàn đón gió tẩy trần. Trong yến hội, phủ thành chủ ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Trình Thanh Hàn một đường đều tại buồn lấy như thế nào cùng Mộ Hàm Hương mở miệng. Bây giờ đối mặt với cuộc thịnh yến này, lại từ mấy cái cấm vệ trong miệng biết được Lưu Ly Tông tất cả như thường. Trong lòng không khỏi thả lỏng một đại khẩu khí, cũng uống say. Yến hội sau khi chấm dứt, đưa đi tân khách, Ngô Khang lại an bài một cái một mình gian nhà, nhường thị nữ tiễn Trình Thanh Hàn ngủ đi. Cái này sau đó, Ngô Khang cùng Huỳnh Quý Nhân ngồi ở trên đại sảnh. Ngô Khang cung kính hỏi, không biết nương nương cùng điện hạ lần này tới Nhiễm Mặc là vì. Huỳnh Quý Nhân vuốt vuốt chén trong tay tử, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, cười nhìn lấy Ngô Khang nói, Ngô Khang, người nên biết, Hoàng trưởng tôn ngay tại Lưu Ly Tông. Ngô Khang sắc mặt hơi đổi một chút, vội hỏi, cái này thuộc hạ biết rõ, ngay tại Lưu Ly Tông, là điện hạ cùng Mộ Võ Thần xuất gia. Huỳnh Quý Nhân gật đầu, lại nói, ngươi coi như thành chủ, cùng Mộ Võ Thần quan hệ như thế nào? Mặc dù Ngô Khang đã sớm nghe nói Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ly hôn sự tình. Thật là Trình Tư Viễn lại từ trước đến nay Mộ Võ Thần sinh hoạt chung một chỗ. Không hề nghi ngờ, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mặc dù ly hôn, quan hệ nhưng cũng không kém. Cho nên cho tới nay, Ngô Khang cùng Mộ Hàm Hương quan hệ cũng không tệ. Còn có Đại Hạ Quốc phát động xâm lược Đại Dư Quốc chiến tranh trước đó, Mông Thanh giống như hắn từng có thư, nhường hắn hảo hảo chăm sóc Mộ Hàm Hương cùng Lưu Ly Tông. Lúc này, nghe Huỳnh Quý Nhân hỏi lên như vậy, Ngô Khang vội hỏi, ta và Mộ Võ Thần quan hệ tốt. Mộ Võ Thần là một cái trung quân ái quốc chi nhân, võ công lại cao, nhân phẩm cũng tốt, thuộc hạ đối nàng rất là kính phục. Hoàng trưởng tôn thế nào? Huỳnh Quý Nhân lại hỏi. Ngô Khang cười nói, thuộc hạ gặp qua hai lần, rất là hoạt bát hiếu động. Huỳnh Quý Nhân để chén rượu xuống, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười nói, bổn cung cùng điện hạ chuẩn bị không tiếc bất kỳ giá nào mang đi Hoàng trưởng tôn. A, không tiếc bất kỳ giá nào? Ngô Khang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Huỳnh Quý Nhân. Huỳnh Quý Nhân có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem Ngô Khang nói, Hoàng trưởng tôn là ta Đại Hạ Quốc Hoàng trưởng tôn, không phải Mộ Võ Thần nhi tử đơn giản như vậy. Bây giờ Mộ Võ Thần một mực không chịu giác ngộ, mạnh mẽ không giao ra Hoàng trưởng tôn, bổn cung cùng điện hạ đều rất lạ khí. Nương nương, thuộc hạ nên làm như thế nào? Ngô Khang cái trán tỏa ra mồ hôi lạnh. Hắn vẫn cho là Mộ Hàm Hương cùng Đại Hạ Hoàng thất quan hệ cũng không kém, bằng không Mông Thanh nhắc nhở tính là gì? Nhưng hôm nay, nghe Huỳnh Quý Nhân ý tứ, là nàng muốn cùng Mộ Hàm Hương động thủ. Huỳnh Quý Nhân buồn bã nói, không có ý gì, bổn cung ý tứ nói đúng là, chúng ta tiên lễ hậu binh, người sáng sớm ngày mai tự mình đi Lưu Ly Tông cùng Mộ Võ Thần gặp một lần. Vẻ mặt ôn hòa, nhớ lấy, nhất định muốn hảo hảo trấn an Mộ Hàm Hương, để cho nàng đừng suy nghĩ nhiều. Lần này bổn cung cùng điện hạ tới, chỉ là gặp gặp nàng mà thôi. Sau đó thì sao? Ngô Khang nuốt nước miếng một cái trán chảy ra dày đặc mồ hôi hột. Sau đó các loại, chờ, điện hạ tỉnh lại, cái này sau đó bổn cung cùng điện hạ tự mình đi gặp nàng. Nàng muốn là thức thời, bổn cung cùng điện hạ mang đi Hoàng trưởng tôn là đủ. Nếu như không thức thời, ha ha, đến lúc đó ngươi ánh mắt điểm sáng. Không, tốt nhất ngày mai xuất phát trước, liền để cửa thành thủ vệ bảo vệ tứ phương cửa thành, không thể thả bất luận cái gì nhân viên khả nghi ra khỏi thành. Huỳnh Quý Nhân hung ác nham hiểm cười một tiếng. Ngô Khang cả người bốc lấy lãnh khí, Huỳnh Quý Nhân khoát tay một cái nói. Cứ như vậy đi, sáng sớm ngày mai liền làm phiền ngươi. Bổn cung cũng mệt mỏi, muốn đi đi nghỉ. Ngô Khang vội vàng nhường thị nữ hộ tống Huỳnh Quý Nhân đi nghỉ ngơi. Nơi đây Huỳnh Quý Nhân vừa đi, Ngô Khang vội vàng đổi một bộ quần áo, hướng phía Lưu Ly Tông mà đi. Mông Thanh cùng Huỳnh Quý Nhân thái độ, nhường hắn vô pháp cân nhắc thấu đến cùng nên như thế nào đối đãi Mộ Hàm Hương. Thế nhưng, hắn biết rõ, đối nhân xử thế nhất định phải hai mặt. Bằng không, cực dễ dàng rước họa vào thân. Huỳnh Quý Nhân cùng thập tam hoàng tử muốn đối phó Mộ Hàm Hương. Mông Thanh muốn bảo hộ Mộ Hàm Hương. Hai phe nhân mã đều không thể đắc tội. Như vậy, duy nhất có thể làm, chính là nhắc nhở Mộ Hàm Hương. Sau đó nhìn nàng chính mình lựa chọn ra sao. Ngược lại, nên làm đã làm. Coi như tương lai thật xảy ra sự cố, cũng không người có thể quái đến trên người hắn. Lưu Ly Tông, ánh trăng đã treo cao bầu trời. Mộ Hàm Hương chính ôm buồn ngủ Trình Tư Viễn tại trong đình viện đi tới. Đột nhiên, một cái đệ tử đi nhanh lên đây nói. Tông chủ, thành chủ cầu kiến. Mộ Hàm Hương hơi sững sờ. Nói, nhường hắn vào đi. Còn không có chứng kiến người. Liền nghe được Ngô Khang thở hổn hển nói. Mộ võ thần, việc lớn không tốt. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to. Nghênh đón, chỉ thấy Ngô Khang đầu đầy mồ hôi. Vừa nhìn chính là đi được cực vội vội vàng vàng dáng vẻ. Mộ Hàm Hương nghi ngờ nói. Thành chủ, chuyện gì kinh hoàng như vậy? Huỳnh Quý Nhân cùng thập tam hoàng tử tới. Ngô Khang dùng sức nuốt nước miếng nói. Mộ Hàm Hương sắc mặt chợt biến. Huỳnh Quý Nhân, đại hạ quốc hiện nay được sủng ái nhất phi tử. Về cõi tiên thái tử Trình Thanh Phong mẫu thân. Ngô Khang giải thích một lần, lại đến gần một chút. Thấp giọng nói, nàng chuẩn bị ngày mai không tiếc bất cứ giá nào mang đi hoàng trưởng tôn. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Nàng để cho ta ngày mai buổi sáng tới trấn an ngươi. Để ngươi nhìn không ra dị dạng. Trên thực tế nàng và thập tam hoàng tử muốn tới Lưu Ly Tông. Thậm chí, nàng để cho ta phong tỏa cửa thành. Không cho ngươi và Lưu Ly Tông bất luận kẻ nào viên gia nhiễm mặc. Nói xong, Ngô Khang sợ hãi liếc mắt nhìn bốn phía nói. Mộ võ thần có thể không biết đúng. Trong khoảng thời gian này, thập tam hoàng tử còn phái phải hoàng thành cấm vệ canh giữ ở Lưu Ly Tông. Khụ khụ, bảo hộ hoàng trưởng tôn an toàn. Mộ Hàm Hương sắc mặt ảm đạm được không có chút nào huyết sắc. Mộ võ thần, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Ta phải chạy trở về. Miễn cho để cho người ta sinh nghi. Ngô Khang nói xong, vô cùng lo lắng địa. Mà, ra Lưu Ly Tông, Mộ Hàm Hương ngơ ngác mà đứng tại chỗ hồi lâu. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ bi ai. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà tại Trình Tư Viễn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một chút. Mộ Hàm Hương xoay người, bước nhanh hướng phía trong phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tất cả mọi người tụ lại. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nữ tử từ Mộ Hàm Hương trong tay thì đi ôm Trình Tư Viễn. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Mẫu thân, Tư Viễn ta ôm, hiện tại bắt đầu, trong vòng nửa canh giờ. Tất cả mọi người mau mau thu dọn đồ đạc. Chúng ta muốn trắng đêm ly khai nhiễm mặc. Lộ Hàm, người đánh thức những cái kia tân thu đệ tử. Để bọn hắn tại một lúc lâu sau lập tức ly khai Lưu Ly Tông. Mỗi người về nhà a. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão thân thiết mà hỏi thăm. Tông chủ, đây là làm sao? Mộ Hàm Hương cắn răng nói. Đại hạ quốc hoàng thất đến. Muốn dẫn đi Tư Viễn. Không cho lời nói, liền muốn bắt chúng ta Lưu Ly Tông khai đao. Không có khả năng, Bạch Lộ Hạm đè nén tiếng hô đạo. Hắn là dạng gì người tông chủ lẽ nào ngươi còn không biết? Lần trước tại nhiễm mặc thành bên ngoài, hắn đều không có làm như vậy. Mộ Hàm Hương trên mặt băng lãnh phải hơn đóng thành băng. Nói, hắn hoặc là sẽ không? Thật là, tới một người khác là Huỳnh Quý Nhân. Đại hạ quốc được sủng ái nhất phi tử. Vừa rồi thành chủ tới tìm ta. Huỳnh Quý Nhân đã đối hắn hạ tử mệnh lệnh. Sáng mai liền phong tỏa cửa thành. phòng ngừa chúng ta bất kỳ người nào ra khỏi thành. Mọi người nhao nhao cảm thán một tiếng, hướng phía trong phòng chạy như điên. Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn, nhìn lấy từng cái linh vị, trên mặt lộ ra vẻ đau thương nói: "Phụ thân, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, chúng ta lại muốn chạy trốn vong. Hy vọng các ngươi linh hồn sẽ không theo chúng ta giống nhau lang bạc kỳ hồ." Đánh giá điểm 9 đến 10. Cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.